Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Dạ quanh cửa hàng. Xinh đẹp kia đầu bỗng nhiên mở mắt, nhưng sau nói một tiếng cảm ơn, tức thì hù dọa Lâm Vũ giật mình. Cái này cương thi không phải trống không thể xác sao? Làm thế nào có thể nói chuyện? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Bản năng mà thôi, Tần Tử Ngọc nói ra, dù sao cũng là loại người cương thi thân thể, tức thì liền không có linh hồn, trong đầu lưu lại ký ức cũng đủ để hình thành linh trí. Liền cùng ta trong tiệm những hàng hóa kia giống nhau, chỉ cần huấn luyện lâu, đồng dạng sẽ nghe lời làm việc. Lâm Vũ lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Tần Tử Ngọc trước đem bên trong dương mật mã nữ tử thân thể ôm ra, nằm ngang đặt bàn lên, tiêu chuẩn nhân côn, không có đầu, cánh tay, bắp đùi, tứ chi cùng cổ địa phương là một cái bằng phẳng mặt cắt, có thể chứng kiến bắp thịt và tổ chức, còn có xương cốt khớp xương. Tuy là nàng da thịt hoàn mỹ không một tì vết, bạch được đẹp mắt, vóc người cũng tốt, nhưng nhìn không chút nào hương diễm cảm giác, ngược lại còn có chút kinh hoàng. Ngươi đem đầu của nàng cùng cánh tay giả trang đi tới. Ta tới giả trang chân. Tần Tử Ngọc cùng Lâm Vũ nói một tiếng, đã đem nữ tử hai cái cánh tay theo trong dương mật mã lấy ra. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia xinh đẹp đầu theo trong dương ôm ra, nhưng sau hợp lại đến thân thể cổ chỗ, mặt cắt ở trên tổ chức vừa tiếp xúc, liền lập tức bắt đầu nhúc nhích sinh mầm, giống như là tô nhựa cao su một dạng, rất nhanh liền chặt chẽ mà sinh trưởng ở cùng nhau. Cái kia xinh đẹp đầu vặn vẹo một cái cổ, phát sinh một tiếng thanh thúy xương cốt động tĩnh, tựa hồ đang nhắm ngay khớp xương, nhưng sau đối với Lâm Vũ mỉm cười. Còn có hai tay, làm phiền ngươi. Lâm Vũ liếc liếc mắt cái cổ lấy hạ không thể miêu tả bộ vị. Lỗi lỗi, nhìn nữa hai mắt liền không nhìn, lại xem tam nhãn. Lâm Vũ mới đi đem trong dương mật mã hai cái cánh tay lấy ra, phân biệt nhắm ngay hai cái hình tròn mặt cắt, đem cánh tay dính đi tới, mà Tần Tử Ngọc cũng đã đem bắp đùi trang hào, một bộ trắng nõn xích quả nữ tử thân thể mềm mại lành lặn xuất hiện ở trước mắt. Nàng sinh tiền gọi Địch Ninh, cảm tạ hai vị. Địch Ninh nói tiếng cảm ơn, nhưng sau một con cánh tay nhỏ nhắn che lồng ngực, tay kia che phía dưới, theo cái bàn thượng xuống tới, đứng ở trước mặt hai người, nhẹ nhàng cúc cái cung, lại hỏi, có y phục sao? Xuyên của ta đi. Tần Tử Ngọc theo bên cạnh trong tủ treo quần áo xuất ra một cái xanh đậm sắc váy liền áo, đưa cho Địch Ninh chi về sau, lại đánh lượng một cái nàng, nói ra, xem ra ngươi lưu lại ký ức không thiếu a. Cất giữ linh trí còn thật cao, một điểm tàn niệm mà thôi. Địch Ninh mỉm cười, nhưng sau đưa lưng về phía Lâm Vũ, bắt đầu mặc quần áo. Lâm Vũ cũng lười quay đầu, thuận miệng hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi tên gì sao? Ta, Địch Ninh động tác bỗng nhiên dừng lại, lập tức mới tiếp tục mặc quần áo. Ta chỉ nhớ kỹ ta phi thường muốn làm một cái ca sĩ, trở thành Hán ngữ giới âm nhạc thiên hậu. Ca sĩ? Lâm Vũ không khỏi cười. Ta còn tưởng rằng là thâm cừu đại hận gì đây, nguyên lai chỉ là muốn thành danh a. Hắn còn tưởng rằng cái này gọi Địch Ninh khuê nữ sinh tiền, có cái gì khó quên cừu hận đây. Lúc đầu đều làm xong báo thù cho nàng dự định, không nghĩ tới chỉ là thành danh cái này chủng sự tình. Phụ mẫu ta đều là âm nhạc giới danh nhân, bọn họ mong đợi nhất sự tình chính là chứng kiến ta đứng ở sân khấu lớn ở trên dáng vẻ. Địch Ninh mặc váy liền áo, xoay người nhìn Lâm Vũ, khí chất của nàng ôn nhu, đẹp không sao tả xiết, nhưng sau vẻ mặt thành thật nói ra, mẹ vì để ta sở hữu ưu tú ca sướng thiên phú, không tiếc đem linh hồn của chính mình cũng cầm cố, ta không thể cô phụ nàng. cho nên nhất định trở thành giới ca hát thiên hậu. Cầm cố linh hồn, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi, cái gì cửa hàng còn có thể cầm cố linh hồn? Địch Ninh sững sờ một cái, lắc đầu nói, ta quên, dạo quanh cửa hàng, Tần Tử Ngọc thản nhiên nói, cùng zombie không sai biệt lắm tính chất địa phương, vì hợp pháp thu thập linh hồn tổ chức. Lâm Vũ bừng tỉnh, zombie chính là buôn bán cương thi nhục thân, mà dạo quanh cửa hàng tắc thì là thu thập linh hồn. Nhìn một cái chính là cương thi quỷ vật làm ra sự tình. Tốt đi, nguyện vọng của ngươi ta biết. Lâm Vũ đối với Địch Ninh nói ra, ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, làm trao đổi, thân thể của ngươi liền về bạn gái của ta. Có thể chứ? Tuy nói có thể cho Dương Uyển hủy linh hồn trực tiếp chiếm giữ Địch Ninh thân thể, nhưng Địch Ninh còn lưu lại ký ức không có xử lý tốt lời nói, thì có thể hội đưa tới nhân cách phân liệt. Vẫn là dụ dỗ đối đãi tương đối khá. Cảm tạ, Địch Ninh lần nữa nói tạ ơn, nhưng sau mỉm cười nói, theo nhỏ đến lớn mỗi ngày đều là luyện ca sướng bài hát. Ta còn không có có yêu đương quá đây. Như cổ thân thể này lấy sau cùng ngươi gây gổ nói. Còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Ôn nhu đối đãi, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Như vậy, ta nên lối ra, mời dùng cơ thể của ta đi. Địch Ninh giống như là gần lối ra ca sĩ một dạng. Một tay che cổ áo, hướng Lâm Vũ thật sâu cúc cái cung chi về sau. Cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt lại, đứng tại chỗ. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, Dương Uyển Hủy, đi đi. Sau một khắc, Dương Uyển Hủy quỷ hồn theo búp bê vải trong bay ra ngoài. Chẳng qua nàng cũng không có trực tiếp tiến nhập Địch Ninh trong cơ thể, mà là hơi hơi cau mày nói, nàng còn giống như sống, ta cứ như vậy đoạt thân thể nàng, nàng là không phải sẽ tiêu thất. Lâm Vũ còn chưa lên tiếng, Tần Tử Ngọc liền thản nhiên nói, nàng chỉ là đại não ký ức mang tới một điểm bản năng mà thôi. Liền bản thân nhân cách đều không tồn tại, người được đến nàng thân thể, chỉ là cùng nàng đồng hóa, dung hợp trí nhớ của nàng mà thôi. Đi đi, Lâm Vũ nhẹ giọng nói, Dương Uyển Hủy do dự một cái, lúc này mới đi hướng Địch Ninh thân thể, phảng phất trọng điệp cái bóng một dạng. Lại phảng phất nước đổ vào đồ chứa, Dương Uyển Hủy linh hồn trực tiếp dung nhập Địch Ninh trong thân thể, cũng không có phát sinh bất luận cái gì đặc thù biến hóa. Nàng lẳng lặng nhắm hai mắt, như một tòa xinh đẹp ngà voi điêu khắc, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Một lát qua về sau, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cái này xa cách thật lâu quen thuộc thế giới, kinh ngạc nhìn Lâm Vũ. Trầm mặc thật lâu, ta, nàng thì thào một tiếng, phảng phất tại xác nhận cái gì một dạng, ta là, Dương Uyển Hủy, không có việc gì chứ? Lâm Vũ không khỏi hỏi, Địch Ninh, không được. Dương Uyển Hủy nhìn hắn, bỗng nhiên đi tới trước mặt của hắn, vươn hai cánh tay thật chặt ôm lấy hắn, nhưng sau vung lên mặt cười hôn bờ môi của hắn, quá nửa buổi mới rời môi. Nổi lên hơi nước hai tròng mắt nhìn hắn, thanh âm hơi hơi run mà nói ra, cảm ơn ngươi, Lâm Vũ, ngươi dù sao cũng là Dương Thúc nữ nhi chứ sao. Lâm Vũ cười cười, liền nguyên do bởi vì cái này. Dương Uyển Hủy tựa hồ là có chút thất vọng hỏi, còn bởi vì ngươi là Tiểu An Kỳ tỷ tỷ, ta có thể không muốn nhìn thấy Tiểu An Kỳ thương tâm. Lâm Vũ biết Dương Uyển Hủy nghĩ muốn cái gì. Đáp án, gặp nàng càng phát thất vọng, mới xì một tiếng cười nói, đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, bởi vì ngươi là ta thứ nhất thầm mến đối tượng. Dương Uyển Hủy lúc này mới lộ ra mỉm cười, đang chuẩn bị lại thân một cái Lâm Vũ lúc, lại nghe được bên cạnh Tần Tử Ngọc lạnh lùng nói, Lâm Vũ, ta có sự kiện phải nhắc nhở ngươi một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.